Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, Thủy Ngưng Sương. Dịch Vân chiến thắng Xích Truy Vân. Tin tức này, như tinh hỏa liệu nguyên, ở ngăn ngắn trong mấy canh giờ, liền do xem cuộc chiến này mấy triệu võ giả, truyền khắp Hoàng Đô, mà, vẫn chỉ là bắt đầu, mọi người biết. Dịch Vân chiến thắng Xích Truy Vân sau khi là có như vậy một tia cơ hội trở thành Thời Vũ Quân đệ tử. Một khi trở thành Thời Vũ Quân đệ tử, vậy thì thật là một bước lên trời. Ngày sau Lạc Hoàng thấy đều phải một mực cung kính. Linh ở trong khoảng thời gian sau đó, Dịch Vân thắng Xích Truy Vân tin tức thông qua bất đồng con đường, hỏa hốc địa truyền khắp toàn bộ Lạc Thị. Tên Dịch Vân, vang dội dòng giã 196 châu, rất nhiều năm nhẹ võ giả, đều sẽ Dịch Vân coi là thần tượng. Hắn đại chiến Xích Truy Vân chiến đấu, bị làm thành trận bàn, bị những võ giả này cất giấu quan sát, thậm chí tạo thành một luồng phong trào, mà ở Hoàng Đô bên trong, làm Dịch Vân trở lại phủ đệ thời điểm, toàn bộ Tử Tước Phủ đều bị mỗi bên loại linh thú, linh thuyền bao vây lại, mỗi bên đại thế lực người bái phỏng, tặng quà sứ giả, quả thực nối liền không dứt. Hiện tại, mặc dù là Lạc Thị xếp hạng thứ 10 thế lực lớn, tỷ như Hư Thủy Nhiễm Thị, Đông Lâm Thị, sứ giả của bọn họ đến bái phỏng Dịch Vân, cũng đều bảo trì nhún nhường thái độ. Mặc dù xếp hàng rất lâu đội còn không thấy được Dịch Vân bản thân, cũng không buồn bực, quà tặng đã chất đầy nhiều cái phòng khách. Bất quá Dịch Vân vừa trở lại Tử Tước Phủ, cũng đã rời đi, những chờ đợi kia các sứ giả, liền Dịch Vân mặt chưa từng có thể thấy, chỉ có thể tiếc nuối mà về. Lúc này Dịch Vân đã tới Huyền Hậu Phượng Hoa Cung. Cái gì? Tam Hoàng Thúc muốn triệu kiến ta? Lạc Thị Tam Hoàng Thúc, Lạc Thị trụ cột, quanh năm ẩn cư ở Hoàng Cung phía sau Quảng Đại Linh Sơn bên trong, bế quan khổ tu, không biết hình bóng, toàn bộ Lạc Thị, bình thường cũng chỉ có Lạc Hoàng có thể yết kiến Tam Hoàng Thúc, bẩm báo một ít chuyện, còn đối với Tam Hoàng Thúc mà nói, e sợ chỉ có dính đến toàn bộ Lạc Thị đại sự, Lạc Hoàng mới có thể thông báo lên. Không nghi ngờ chút nào, Dịch Vân lần này chiến thắng Xích Truy Vân, chính là Lạc Hoàng bẩm báo, này cũng mang ý nghĩa, Lạc Hoàng đem chuyện này, định tính vì là dính đến toàn bộ Lạc Thị đại sự. Tiểu Vân tử, ta cũng mới gặp một lần Hoàng Thúc Tổ, Xích Tiêu cũng là một lần, những hoàng tử khác công chúa, tuyệt đại đa số đều không có cơ hội gặp Hoàng Thúc Tổ. Bất quá lần này, Hoàng Thúc Tổ nhưng muốn đích thân chủ trì một hồi quốc yến. Không chỉ muốn triệu kiến ngươi, còn muốn triệu tập rất nhiều Lạc Thị nhân vật trọng yếu. Vì ngươi khánh công, như vậy vinh quang, Xích Tiêu đều phải đố kỵ chết rồi. Liền Lạc Hỏa Nhi cùng Xích Tiêu đều chỉ gặp một lần. Tam Hoàng Thúc ra đời rất ít, có thể tưởng tượng được. Hiện tại, hắn tự mình chủ trì một hồi quốc yến, đơn giản là phá thiên hoang. Tiểu Vân tử, ta đã nói với ngươi, nếu như Hoàng Thúc Tổ cho ngươi ban thưởng, ngươi có thể tuyệt đối đừng nương tay, cứ lấy. Lạc Hỏa Nhi đang khi nói chuyện, đối với Dịch Vân nháy mắt một cái. Hôm nay Lạc Thị Hoàng Đô nghênh đón gần vạn năm đến lớn nhất một lần thịnh hội, chỉ là ngẩng đầu nhìn lại là có thể nhìn thấy vô số to lớn loài chim, cùng từng chiếc linh hạm qua lại ở tầng mây băng quang bên trong. Mà mục đích của bọn họ đều là cùng một nơi, Lạc Thị Hoàng Cung, Lạc Thị Hoàng Cung chủ điện. Dịch Vân đi tới nơi này đã là lần thứ hai. Chủ điện ở vào trên núi cao, có thông thiên bậc thang liên kết. Lần trước đến vẫn là liên minh mỗi bên thế lực lớn tụ hội thời điểm, các tộc sứ giả dồn dập đến đó, người có rất nhiều. Lúc đó Dịch Vân chỉ là này đông đảo trong hàng đệ tử một thành viên, không coi là bắt mắt, nhưng lần này, Dịch Vân nhưng là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Khi hắn tiến nhập Hoàng Cung Chủ Điện thời gian, tất cả tầm mắt đều lập tức tụ tập đến rồi Dịch Vân trên người. Dịch Vân hờ hững thong dong, hắn người mặc trường bào màu xanh nhạt, trường kiếm đeo ở hông, tóc thì lại dùng một cái sợi tơ tùy ý buộc lên. Có gan nổi bật không bày khí chất, trong chủ điện, hai bên cũng phải cần mấy người bao bọc to lớn kim chủ. Trên mặt đất, còn có đủ để chứa đựng mấy ngàn người ngồi vào. Dịch Vân vị trí, thình lình đang ngồi vào đệ nhất liệt. Vị trí này, cùng Xích Tiêu hoàng tử mặt đối mặt, đối với Lạc thị võ giả tới nói, Dịch Vân ngồi ở chỗ đó, cũng đã là bọn họ khao khát nhân sinh cực hạn. Thăng chức rất nhanh, quyền thế phú quý, vô số mỹ nữ ngưỡng mộ, hết thảy đều dễ như trở bàn tay. Mà Dịch Vân hắn mới bay lớn, còn trẻ thành danh, không biết để bao nhiêu người không ngừng hâm mộ. Ngươi chính là Dịch Vân. Kim Loan trên đài, một cái thanh âm vang dội bỗng nhiên vang lên. Dịch Vân nhìn tới, Kim Loan chỗ ngồi, ngồi một tên râu tóc bạc phơ nam tử, nhưng khuôn mặt nhưng rất trẻ tuổi, khác nào thanh niên. Hắn ngồi ở chỗ đó, khí tức sâu không lường được. Nam tử này mặc cũng là hoàng bào, nhưng cùng Lạc Hoàng hoàng bào, nhưng có chút khác nhau, mà Lạc Hoàng thì lại ngồi xuống nam tử này hạ trên thủ vị. Đây cũng là Tam Hoàng thúc đi. Dịch Vân lên trước một bước, hành lễ nói, vãn bối chính là, này Tam Hoàng thúc mắt bên trong, dường như tràn đầy vô tận tang thương. Hắn nhìn chằm chằm Dịch Vân nhìn một hồi, bị đôi mắt này vừa nhìn, Dịch Vân nhất thời có một loại đang soi gương cảm giác. Dịch Vân cực kỳ thản nhiên, Tử Tinh sẽ không bị Tam Hoàng thúc nhận ra được. Này Tam Hoàng thúc cũng chỉ là ở nhìn cảnh giới của hắn cùng gân cốt kinh mạch, cái kia chút so sánh nhạy cảm trái tim, thức hải chờ vị trí, Tam Hoàng thúc đều đi vòng. Tam Hoàng thúc có thể đến cảnh giới này, bản thân cũng là khí vận gia thân thiên tài, có hắn cơ duyên của mình. Hắn suy đoán Dịch Vân hẳn là chiếm được một ít cơ duyên. Bất quá hắn đối với tiểu bối cơ duyên, đương nhiên sẽ không mơ ước. Nếu như trưởng giả dồn dập đến cướp đoạt tiểu bối cơ duyên, cái kia một thế lực cách diệt vong liền không xa. Huống hồ, Tam Hoàng thúc tự biết tiềm lực của hắn đã hết, tuổi thọ đều trôi qua hơn phân nữa, không có thể đột phá. Tương tự cơ duyên đến trong tay hắn, tuyệt đối không có ở tiểu bối trong tay phát huy tác dụng đại. Tiểu vô lậu thuần dương thân thể, thôn thiên mãng huyết mạch, ta còn nghe nói, ngộ tính của ngươi phi thường kinh người. Chấm ngoặc kép, Tam Hoàng thúc mở miệng nói, ngộ tính cũng là thiên phú một loại, có siêu tuyệt ngộ tính, ở con đường võ đạo trên, ngươi cũng có thể đi được càng xa hơn. Tiểu Vân tử, ta Tam Hoàng thúc hiếm thấy khen người, xem ra rất hài lòng ngươi a. Lạc Hỏa Nhi truyền âm cho Dịch Vân nói, có đúng không? Bất quá ngươi Tam Hoàng thúc, theo ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Dịch Vân cũng trở về nói, làm sao, ngươi cho rằng hắn sẽ là một lão già nát rượu gì gì đó sao? Lạc Hỏa Nhi hi hi nở nụ cười, kỳ thực nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tam Hoàng thúc thời gian, cũng hơi kinh ngạc. Dịch Vân lại hướng Tam Hoàng thúc liếc mắt nhìn, hắn phát hiện, Tam Hoàng thúc nhìn đại điện một chỗ trong bóng tối, làm Dịch Vân nhìn sang thời điểm, cái kia bóng tối thình lình nhăn nhó. Sau đó, từ bóng tối trong đó, thình lình đứng lên một cô gái. Cô gái này, lúc đầu chỉ thấy một cái cắt hình. Khi nàng từ trong bóng tối đi ra thời gian, mặt mũi nàng mới tốt giống một hồi rõ ràng. Đây là một cái quần đỏ mỹ phụ, nàng mặc tươi đẹp hồng. Màu da là chói mắt trắng, một đôi mắt dường như thăm thẳm hồ sâu giống như vậy, tản ra một loại quỷ dị khí chất, vừa cảm ứng được khí tức, quả nhiên là tôn sứ đến rồi. Tam Hoàng thúc đứng dậy nói rằng, Nghe xong Tam Hoàng thúc, người ở chỗ này tất cả giật mình. Bọn họ đều phát hiện, dù cho cô gái này hiện tại liền đứng ở chỗ này, bọn họ cũng không cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Toàn bộ hoàng cung trong đại điện, chỉ có Tam Hoàng thúc một người cảm ứng được cô gái này xuất hiện. Không cần gọi ta như vậy, thiếp thân Thủy Ngưng Sương. Cô gái áo đỏ đạp bước về phía trước, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Kim Loan trước đài. Thay chủ nhân ta, hướng về Tam Hoàng thúc vấn an. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.